Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, khả khả trong mắt thời cơ. Hơn 8 giờ sáng chuông, tối hôm qua mầm sẽ phong lực thôn bị tàn sát sự tình. Đã tại xuyên phủ địa khu cao tầng ở giữa lưu truyền ra đến. Bởi vì lập trường chính trị vấn đề. Vì lẽ đó đại gia đối loại này bạo tạc tính chất tin tức thảo luận độ rất cao. Đều tại tự mình nghị luận. Khả khả sau khi đi làm, cũng trong lúc vô tình nghe được tin tức này. Đồng thời còn chuyên cho Mã lão nhị gọi một cú điện thoại xác minh. Bởi vì cái sau là làm quân tình làm việc. Biết đến khẳng định càng toàn diện một chút. Song phương cẩn thận trao đổi một cái về sau. Khả khả mắt to đột nhiên nổi lên quang mang. Trực tiếp rời phòng làm việc, đi Tần Vũ sư bộ, khoảng 9 giờ rưỡi sáng, khả khả ngồi tại sư trưởng văn phòng trên ghế salon, nhẹ giọng hỏi một câu, mầm sẽ phong lực thôn sự tình, người nghe nói không, người cũng nghe nói, Tần Vũ bưng chén trà trở lại, ai, cái này mới vừa buổi sáng, ta tiếp tất cả đều là phương diện này điện thoại, cơm cũng còn không ăn đâu. Khả khả đại mi khẽ nhíu nhìn xem Tần Vũ. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Tần Vũ bị hỏi có chút mộng. Ta nói là, người đối chuyện này đến tiếp sau. Có ý nghĩ gì sao? Khả khả giòn tan mà hỏi. Có thể có ý kiến gì? Liền xem náo nhiệt chứ sao? Tần Vũ uống ngụm nước trà. Lời nói tùy ý trở lại. Khả khả nghe vậy có chút sụp đổ. Ai u, đại sư giải uy. Ta liền buồn bực, liền như ngươi loại này chính trị nhạy cảm độ, là thế nào leo đến hiện tại vị trí này? Ngươi không có cảm thấy đây là một cái cơ hội sao? Tần Vũ ngơ ngác một chút, lời nói bình thản hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy có làm đầu sao? Đương nhiên là có a, đây là một cái thời cơ rất tốt. Cái dám thời cơ, Tần Vũ khoát tay trở lại, phổ hệ cùng khu năm là náo không lên, muốn đánh. Tối hôm qua 197 lữ liền đã tập kích cái kia tuyến đầu trinh sát doanh. Nhưng bộ đội vì cái gì đến Tam Phong Sơn phụ cận lại ngừng đâu? Cái này không nhiều rõ ràng sao? Song phương thượng tầng đều đã tham gia. Đồng thời thái độ nhất trí tại hạ thấp xuống sự tình. Vì lẽ đó, chuyện này tối đa cũng chính là để giữa song phương có một chút hỏa diệu vị. Nhưng không ảnh hưởng được đại cục. Khu năm sẽ không bỏ rơi phổ hạt tử, mà cái sau cùng chúng ta ở giữa quan hệ huyên náo quá cương. Rất hợp dựng lên, bọn hắn trước mắt không có lựa chọn, chỉ có thể cùng khu năm hợp tác. Không, ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi lệch. Khả khả lập tức lắc đầu. Chuyện này điểm mấu chốt, không ở chỗ thượng tầng ép không ép sự tình, mà ở chỗ phản ứng của dân chúng. Bởi vì đồ sát thôn dân mới là nhân vật chính. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngác một chút. Nếu như ngươi tùy ý song phương thượng tầng hướng phía dưới ép sự tình. Vậy khẳng định nhìn không thấy thời cơ. Khả khả lần nữa nói bổ sung. Nhưng theo góc độ của ta quan sát. Cái này sự kiện là có thể người vì thao tác. Đồng thời không cần dây vào sờ song phương thượng tầng. Tần Vũ không phải thần tiên. Hắn cũng có mình tư duy thượng điểm mù. Lại thêm gần nhất xuyên phủ địa khu sự tình quá nhiều. Hắn không có cách nào tập trung tinh thần đi làm một chuyện. Vì lẽ đó hắn tại cơ hội này sau khi xuất hiện. Cũng không có khả khả phản ứng nhanh. Nhưng lấy Tần Vũ trí nhớ. Khẳng định không phải loại kia đối phương đem lời nói rõ. Hắn đều lĩnh hội không đến tinh túy tuyển thủ. Vì lẽ đó khả khả chỉ nói hai câu. Hắn liền đại khái hiểu đối phương ý tứ. Đổ thêm dầu vào lửa sao? Tần Vũ suy nghĩ một cái. Sắc mặt cũng nghiêm túc hỏi. Có làm đầu sao? Dân tộc, chủng tộc ở giữa mâu thuẫn. Vĩnh viễn là mẫn cảm nhất. Khả khả gương mặt xinh đẹp nghiêm túc. Thần sắc chuyên chú nhìn xem Tần Vũ nói ra. Hơn 100 người bị ngoại tộc đồ sát. Cái này đặt ở bất kỳ chỗ nào. Cái kia đều không phải một chuyện nhỏ. Nhất là tại một loại nào đó chính trị phụ thuộc hoàn cảnh dưới. Loại này xung đột một khi bị người thao tác lên. Vậy liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Ta cảm thấy cái này thời cơ xuất hiện quá là thời điểm. Đáng giá vận hành một cái. Ngươi có mạch suy nghĩ sao? Tần Vũ hỏi, trên đường tới suy nghĩ một chút, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Khả Khả chi tiết đáp lại nói, đồng thời cá nhân ta cảm thấy, vận hành loại chuyện này, sớm làm kế hoạch là không có gì tác dụng. Chúng ta muốn một đao thấy máu đánh trúng sự kiện yếu hại. Nhất định phải lập tức ứng biến, tùy thời điều chỉnh sách lược. Mục tiêu đâu? Tần Vũ hỏi, phân hóa phổ hệ cùng khu năm quan hệ trong đó. Khả Khả hai con ngươi sáng tỏ vô cùng nói ra, dù cho Hàn Tam Thiên cổ phần bị ngươi cầm tới, chúng ta nơi này cổ quyền cũng không có khả năng vượt qua một nửa. Lão Kim trước đó không phải nói qua nha, khu năm bên kia đã nắm giữ Diêm Đảo 45% cổ quyền. Cái kia Phổ Hạt Tử cùng Hàn Tam Thiên trong tay, khẳng định không chỉ 5%. Nói cách khác, hai người bọn họ chỉ cần có một người chết đứng khu năm lập trường. Chúng ta tại cổ quyền thượng sẽ rất khó thực hiện siêu việt. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Chúng ta kế hoạch ban đầu là lấy trước Hàn Tam Thiên cổ quyền. Sau đó lại nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng mầm sẽ phong lực thôn phát sinh cái này sự kiện ngẫu nhiên. Để bước kế tiếp kế hoạch thời cơ sớm xuất hiện. Khả Khả tốc độ nói rất nhanh nói ra. Vì lẽ đó, ta nhất định phải lợi dụng lần này sự kiện, để cục diện trở nên tế nhị. Tần Vũ lâm vào trầm tư, không cần suy nghĩ nữa. Loại này thời cơ không nắm chặt ở, kia là phải gặp thiên khiển. Khả Khả nháy đôi mắt đẹp, phi thường quả quyết nói ra, lấy cá nhân ta kinh nghiệm đến xem, làm một cái nào đó có tính quyết định thời cơ xuất hiện lúc. Người không nắm chắc được. Ngày ấy sau thường thường là phải xui xẻo. Ta nhìn ngươi cũng có mấy phần tư sắc, khẳng định không muốn làm cái đỉnh đầu biến thành màu đen kẻ xui xẻo a. Tần Vũ cắm bàn tay, khổ tư nửa ngày trở lại. Dạng này, ta để Tiểu Tăng đi gọi Lão Kim, Lâm Thành đống bọn họ chạy tới, cẩn thận nghiên cứu một chút chuyện này. Khả Khả ngơ ngác một chút, thật không chịu phục mà hỏi, cái này quyết sách là xem thường ai đây? Lão tử ở đây, ngươi còn dùng tìm người khác xử lý chuyện này sao? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Không phải nói ngươi không được, mà là làm chuyện này, dễ dàng bị mấy phương để mắt tới. Ngươi dù sao cũng là nữ, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Lời này của ngươi liền rất giả dối. Khả Khả bĩu môi oán nói, bản thân tiếp nhận Thiên Thành đến nay, có thứ nào sự tình là làm rất nhẹ nhàng. Nếu như chuyện này trung tâm là lấy khu năm làm chủ, vậy ta cảm thấy ngươi dùng Lão Kim, Lâm Thành đống, Chu Chứng bọn hắn xác thực so ta thích hợp hơn. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ bên kia tình huống. Nhưng cái này sự kiện trung tâm phong bạo là tại Lão Tam Giác, mà chúng ta muốn vận hành phương thức cũng là lệch thương nghiệp hóa một chút. Ta cảm thấy mấy người này chưa chắc có ta làm tốt. Tần Vũ còn đang do dự. Đừng lề mề chậm chạp. Cái này thời cơ chớp mắt là qua. Một khi chờ phổ hệ đem sự tình đè xuống, vậy liền không có gì không gian. Khả Khả cất bước đi đến trước bàn làm việc. Hai tay vịn bàn nói ra, ngươi để một cái chuyên nghiệp tổ chức tình báo cho ta làm hỗ trợ. Ta có chắc chắn một nửa, có thể khiêu động Phổ Hạt Tử cùng khu năm quan hệ trong đó. Ngươi có bó lớn như vậy nắm? Tần Vũ hơi kinh ngạc. Hừ, đánh trận ta là sẽ không, nhưng làm loại này dưới bàn đấu tranh, cái kia ngoài ta còn ai nha? Ngươi chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu? Tại đối phương đè xuống trước đó, để sự kiện tiếp tục lên men. Khả Khả cân nhắc một chút nói ra, cụ thể phương án muốn nhìn quân tình bộ môn cho ta cung cấp tình huống. Ngươi cảnh vệ, Tiểu Tăng cho ta. Khả Khả không chút do dự nói ra, ta chuẩn bị tại Trần Hệ khu vực phòng thủ chỗ ấy vận hành chuyện này. Nơi đó rời Lão Tam Giác địa khu rất gần, dễ dàng cho tin tức truyền lại. Cùng Lâm Thời bố trí đoàn đội thành viên, ta chỉ đem thành viên tổ chức của mình. Khu Nam, Khương Thái Dân ngồi ở cấp trên trưởng quan trong văn phòng. Lời nói âm vang nói ra, trưởng quan, lần này sự kiện quá mức mẫn cảm, ta nhất định phải nghiêm túc xử lý liên quan sự tình sĩ quan, cho đối phương một hợp lý bàn giao, nếu không thì sẽ lên ma sát,